Chương 3412, giết người. Tàn phá sơn phong. Một thân áo bào màu vàng nóng lao giả, đứng chắp tay, ánh mắt ngắm nhìn Viễn Vương. Long tiên sinh. Tại phía sau hắn, Hắc Vân phủ chủ cung kính đứng thẳng. Trước đây không lâu, có một vị thần bí võ giả, giáng lâm ta Hắc Vân phủ, đại khai sát giới, hảo huynh đệ của ta Kiếm Thiên Hậu đi ngang qua, muốn ngăn cản, nhưng lại không cách nào ngăn cản Kỳ Phong mũi nhọn, cuối cùng bỏ ra thảm trọng đại giới, thiêu đốt tinh huyết thoát đi. Hắc Vân phủ chủ trầm giọng nói, thực lực của người kia, chí ít cũng là dương nguyên cảnh đỉnh phong, thậm chí có khả năng đạt đến âm dương nguyên cảnh đại viên mãn trình độ, sở dĩ ta khẩn cầu Long tiên sinh xuất thủ, đem người này chém giết. Hắc Vân phủ là hắn cái, người này dám can đảm ở Hắc Vân phủ đại khai sát giới, giữa bọn hắn, có thủ không đội trời chung, không chết không thôi gió mát nhẹ nhẹ thổi qua, Long tiên sinh trên người áo bào màu vàng nóng, tung bay theo gió. Nhưng hắn nhưng không có mở miệng, giữ yên lặng. Long tiên sinh phải chăng còn nhớ rõ trăm năm trước nói đến đây, Long tiên sinh sắc mặt, rốt cục biến ảo thoáng cái. Hắn quay người, nhìn về phía Hắc Vân phủ chủ, trầm tư một lát, sau đó nói, năm đó ta đích xác thiếu ngươi một cái nhân tình. Suy nghĩ, lập tức kéo về đến trăm năm trước. Một lúc lâu sau, Long tiên sinh thở dài một tiếng, sau đó gật đầu. Ngươi cũng đã biết tin tức của hắn. Hắc Vân phủ chủ mừng thầm trong lòng. Long tiên sinh nói như vậy, liền là đáp ứng hắn. Có Long tiên sinh xuất thủ, tên kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta chưa từng gặp qua hắn, căn cứ hảo hữu của ta Kiếm Thiên Hậu miêu tả, người này tu vi, chỉ có âm nguyên cảnh trình độ, mà thật sự là sức chiến đấu, lại là cực kỳ cường hãn. Cùng là kiếm tu Kiếm Thiên Hậu, thế mà không cách nào ngăn cản thứ nhất kiếm. Hắc Vân phủ chủ no y Long tiên sinh nhíu mày trầm tư. Kiếm Thiên Hậu thực lực, hắn cũng hiểu biết. Miễn cưỡng xem như dương nguyên cảnh hậu kỳ võ giả, khoảng cách dương nguyên cảnh đỉnh phong, còn có một chút chênh lệch. Tên kia có thế dùng một kiếm chi huy, bước lui Kiếm Thiên Hậu, thực lực chí ít cũng đạt tới dương nguyên cảnh đỉnh phong. Âm nguyên cảnh tu vi, lại có thể bộc phát ra dương nguyên cảnh đỉnh phong, thậm chí nửa bước đại viên mãn trình độ chiến lực. Long tiên sinh như có điều suy nghĩ. Loại chuyện này, chỉ có ba loại tình huống. Đệ nhất, trên người người này có bí mật, ẩn nặc khí tức. Thứ hai, người này tu hành kiếm thuật, chính là một môn ngũ hành thánh cảnh trình độ cường giả truyền thừa kiếm thuật. Thứ ba, người này trường kiếm, chính là một thanh đỉnh tiêm thánh bảo. Trừ cái đó ra, Long tiên sinh nghĩ không ra còn có cái gì tình huống tới. Hắn đôi mắt lấp lóe, mặc kệ là tình huống như thế nào, chỉ cần có thể đem hắn đánh giết, nhất định có đại thu hoạch. Ta bây giờ tu vi, đạt đến đại viên mãn, một mực không cách nào tiến thêm, nếu có thể đạt được hắn tu hành bí thuật. Cũng có thể vừa bước một bước vào đỉnh tiêm đại viên mãn trình độ. Long tiên sinh, ta suy đoán tên kia khẳng định sẽ đến chiến ma đại lục, chúng ta chỉ cần ôm cây đợi thỏ là đủ. Hắc Vân phủ chủ cười nói. Long tiên sinh gật đầu, ngươi cùng Kiếm Thiên Hậu đi điều tra hành tung của hắn, đợi đến điều tra tinh tường về sau, đang thông chi ta. Lão giả tóc trắng đến cùng là ai? Phương thần nội tâm rất là nghi hoặc, chưa từng gặp mặt một vị cường giả bí ẩn, đi theo chính mình một đường. Chỉ là vì cùng mình kết một cái thiện duyên, phương thần nghĩ mãi mà không ra. Hành tẩu tại trên cánh đồng hoang, một mực hướng phía cổ xưa di tích tới gần. Hưu một đoạn thời khắc, yên tĩnh trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện kinh khủng lôi đỉnh. Trong nháy mắt, lôi đỉnh liền tràn ngập toàn bộ chiến ma đại lục. Cùng một thời gian, tất cả mọi người nâng lên đầu, nhìn chăm chú hư không. Tại thiên khung kia bên trong, có một cái kinh khủng lôi đỉnh vòng xoáy. Hưu năm thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Dị tượng vẹn vẹn kéo dài nửa khắc đồng hồ liền biến mất, sau đó không lâu một thì rung động tin tức truyền ra. Mạc Đào đại nhân mang theo dưới trướng chiến tướng, đã tiến vào diệt thế cổ tôn vẫn lạc chi địa. Tin tức này, như là đồng dạng, tại chiến ma đại lục cầm vang dẫn bạo. Vô số võ giả, điên cuồng. Phương thần ngừng chân, liếm liếm đôi môi khô khốc, di tích rốt cục mở ra sao ân ngay tại phương thần chuẩn bị rời đi thời điểm. Khỏe mắt liếc qua thấy được hai đạo nhân ảnh, hướng phía chính mình nổ bắn ra mà tới. Một người trong đó, rõ ràng là Kiếm Thiên Hậu. Hô hô hô, điện quang hỏa thạch ở giữa, Kiếm Thiên Hậu cùng Hắc Vân phủ chủ, liền đem phương thần vây quanh. Đồng thời, Hắc Vân phủ chủ âm thầm đưa tin cho Long tiên sinh, cái sau đã đang đuổi trên đường tới. Tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt. Kiếm Thiên Hậu âm lãnh cười nói. Tên đang chết, dám can đảm xâm lấn ta Hắc Vân phủ. Ngươi đây là tại muốn chết. Hắc Vân Phủ chủ hung hăng nói. Phương Thần nhún vai, khinh thường nói, tại Hắc Vân Phủ, nếu không phải ngươi thiêu đốt tinh huyết đào tẩu, còn có thể đứng trước mặt ta nói chuyện xem ra, lúc ấy ta hẳn là ngoan tâm một điểm, một kiếm đưa ngươi tru sát mới đúng. Ngươi hồi tưởng lại Hắc Vân Phủ chiến đấu, Kiếm Thiên Hậu cũng có chút run sợ. Hắn nhìn về phía Phương Thần kia lạnh lẽo gương mặt, không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Cùng tiến lên, giết hắn. Hắc Vân Phủ chủ gầm thét, lập tức quanh thân hắc sắc quang mang bạo tạc, phóng tới Phương Thần. Một bên Kiếm Thiên Hậu, ngẩn người, QNZ phát động tiến công. Các ngươi quá yếu. Hắc Vân Phủ chủ cùng Kiếm Thiên Hậu thực lực, căn bản không đủ để Phương Thần xuất toàn lực. Quanh một quyền, vẹn vẹn một quyền. Một đạo bàng bạc thật lớn quyền mang, ầm vang nện ở tiến công bên trong trên thân hai người. Đông đông đông thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời, đại địa đều xuất hiện một đạo rạn nứt dấu hiệu, Hắc Vân Phủ chủ cùng Kiếm Thiên Hậu thân thể, hung hăng nện ở trên mặt đất. Xương cốt vỡ vụn thanh âm, theo trong cơ thể của bọn hắn truyền ra. Phốc, hai nhân khẩu nôn tiên huyết, sắc mặt tái nhợt. Quá mạnh, Hắc Vân Phủ chủ không dám tin lắc đầu, cứ việc trước đó liền nghe Kiếm Thiên Hậu nói qua Phương Thần cường đại, nhưng là chân chính giao thủ, hắn mới biết được. Người này so Kiếm Thiên Hậu nói phải cường đại hơn rất nhiều. Không thể địch lại. Hắc Vân Phủ chủ trong nháy mắt làm ra quyết định. Hắn cùng Kiếm Thiên Hậu nhìn nhau một chút, sau đó nhìn về phía Phương Thần. Tiểu tử, ngươi không nên đắc ý, dám bây giờ ta Hắc Vân Phủ, cái này chiến ma đại lục chính là của ngươi nơi táng thân. Hắc Vân Phủ chủ đứng dậy, diện mục dữ tợn nói, ta đã đưa tin cho Long Tiên Sinh, hắn ngay tại chạy đến, chỉ cần hắn vừa đến. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Long Tiên Sinh nguyên lai còn gọi giúp đỡ, trách không được dám ngăn trở ta. Phương Thần cười nhạo, xuề bàn tay ra. Tại trước khi hắn tới, trước đem các ngươi trên người tu di giới hết thể giao ra đi. Hắc Vân Phủ chủ cùng Kiếm Thiên Hậu tự nhiên là cự tuyệt. Thế nhưng là, tại Phương Thần cường đại uy hiếp phía dưới, chỉ có thể giao ra tu di giới. Phương Thần thần thức càn quét, hai cái tu di giới bên trong, có đại lượng âm dương đan. Thu hồi tu di giới, cười tủm tỉm nhìn xem hai người. Các ngươi có thể đi chết rồi. Hắn theo Kiếm Thiên Hậu cùng Hắc Vân Phủ chủ trong mắt nhìn ra sát ý lạnh như băng, lưu lại cũng là hậu hoạn, không bằng trực tiếp giết chết. Ngươi Long Tiên Sinh sẽ không bỏ qua ngươi. Hắc Vân Phủ chủ kinh sợ. Vanh Phương Thần lại lần nữa vanh ra một quyền, kinh khủng quyền mang, quét sạch đại địa. Hắc Vân Phủ chủ cùng Kiếm Thiên Hậu sắc mặt hoảng hốt, điên cuồng chạy trốn. Mắt thấy liền bị kinh khủng quyền mang quét sạch. Giang giác một đạo hàn quang, từ đằng xa nổ bắn ra mà đến, đụng vào quyền mang phía trên, đem đánh nát. Hô thấy thế, Hắc Vân Phủ chủ cùng Kiếm Thiên Hậu đại hỉ, Long Tiên Sinh rốt cuộc đã đến. Long Tiên Sinh đã đến, tiểu tử ngươi nhất định phải chết. Hừ, tại Long Tiên Sinh trước mặt, ngươi liền một cái kiến tộc cũng không bằng. Hai người quên đi vừa mới hoảng sợ, rêu cực nói. Hưu Kim Bảo thân ảnh, tùy phong mà đến. Rơi vào trước người hai người. Long Tiên Sinh, liền là hắn. Hắc Vân Phủ chủ chỉ vào Phương Thần no ý Long Tiên Sinh phong khinh vân đạm, đứng chắp tay, phảng phất thiên hạ này, đều tại hắn trong khống chế đồng dạng, một bộ thượng vị giả bộ dáng. Thực lực của ngươi không tệ. Long Tiên Sinh nói. Cái này, xem như đối Phương Thần đánh giá. Có thể một quyền đem Kiếm Thiên Hậu cùng Hắc Vân Phủ chủ bức bách thành loại này bộ dáng. Thực lực của hắn, thật là không tệ. Chí ít cùng cảnh giới bên trong, khó tìm địch thủ. Nếu ta không đến, hai người bọn họ hẳn phải chết. Long Tiên Sinh tiếp tục nói, thế nhưng là, ta tới, chết liền là ngươi. Long Tiên Sinh nhìn về phía Phương Thần trong hai con ngươi, bốc kim quang. Hắn cảm thấy Phương Thần không đơn giản, sở dĩ càng thêm bức thiết muốn đánh chết. Nếu bọn họ tìm giúp đỡ là ngươi, như vậy ôm quyền, ba người các ngươi đều phải chết. Phương Thần mảy may không sợ no ý hử. Cố làm ra vẻ. Như Long Tiên Sinh nguyện ý, trở thành Mạc Đào đại nhân thần tướng, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Ngươi một cái âm nguyên cảnh, cũng dám ngông củ ONG đánh giá, thật sự là buồn cười. Phóng nhãn đi vào chiến ma đại nhân rất nhiều võ giả bên trong, có năng lực giết Long Tiên Sinh người, thật không nhiều. Thần tướng lại như thế nào? Phương Thần no y ta đã từng tiểu giết qua một tên thần tướng. À đúng, hắn tựa hồ gọi Hắc Cổ thần tướng. Nghe nói như thế. Liên Long Tiên Sinh đều nhíu mày. Nói hiệu nói vượng, Hắc Cổ thần tướng tại đông đảo thần tướng bên trong, cũng coi là cường giả đỉnh cao. Ngươi giết hắn đây là truy hệ nở cửa y lớn Long Tiên Sinh, cùng hắn nói nhảm làm gì, trực tiếp đem hắn tru sát là được. Long Tiên Sinh tiến lên một bước, tay háo hất lên, một trưởng vô ra. Điều trùng tiểu kỹ. Phương Thần oanh ra một quyền, chặn Long Tiên Sinh công kích. Thấy thế, Long Tiên Sinh con mắt to bày ra. Ta có thể cho ngươi một con đường sống, làm ta người hầu. Phương Thần lắc đầu. Đã như vậy, vậy ta chỉ có thể tự tay đưa người tru sát. Dứt lời, Long Tiên Sinh quanh thân kim quang bộc phát, thân thể của hắn trôi nổi tại giữa không trung, hai tay vung đẩy, đáng sợ hào quang màu vàng nóng, nhộn nhạo lên. Vì sao không tin lời ta nói đâu? Phương Thần rút ra Hồng Ly kiếm, thi triển ra Thiên Thần kiếm thuật. Hưu rực rỡ kiếm quang, gào thét mà ra. Châu chấu đá xe. Ngu xuẩn, nếu ta là hắn, nhìn thấy Long Tiên Sinh, khẳng định hội trước tiên đào tẩu. Hắc Vân Phủ chủ cùng kiếm thiên hậu, rêu cực nói. Nhưng mà, tiếng nói của bọn họ vừa dứt, đạo kiếm quang kia, liền đơn giản xuyên thủng Long Tiên Sinh quanh thân kim quang phòng ngự. Giờ khắc này, cho dù là Long Tiên Sinh, sắc mặt cũng là từ từ ngưng trọng lên. Không. Một giây sau, Long Tiên Sinh kinh hãi, phẫn nộ gào thét. Nhưng mà, thì đã trễ, răng rác một tiếng, kiếm quang xuyên thủng hắn lồng ngực. Âm Long Tiên Sinh mang theo nồng đậm không cam lòng, cùng phẫn nộ, một đầu mới ngã trên mặt đất. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, để Hắc Vân Phủ chủ cùng kiếm thiên hậu, cũng là sương sở. Ta thấy được cái gì? Long Tiên Sinh hắn đông đông đông đại địa chấn động, Phương Thần cầm trong tay Hồng Ly kiếm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem hai người. Tiếp xuống, đến lượt các ngươi. Hưu liên tục hai kiếm, Hắc Vân Phủ chủ cùng kiếm thiên hậu, đã hóa thành băng lánh thi thể.